Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, cô độc người thủ mộ. Vào Đông Long mộ tại Thiên Hà Châu Tây Bộ, cùng Thạch Long Châu giao giới cao nguyên lên, Ích An Lâm ngự lấy đại bạch, bay 3000 dặm lộ trình, lúc này mới đến hai châu giao giới cao nguyên. Từ địa đồ tọa đặt trên nhìn, chính là chỗ này. An Lâm chỉ vào cao nguyên sa mạc mấy cây cây gỗ khô vờn quanh địa phương, mở miệng nói ra. Hứa Tiểu Lan nhìn qua cách đó không xa mục đích, nói ra, nơi này không có cái gì, chẳng lẽ là có trận pháp che đậy? An Lâm gật đầu, địa đồ nói với ta, nơi này là một cái không gian trận pháp, kia mấy cây cây gỗ khô là trận kỳ, cần xê dịch vị trí mới có thể mở ra không gian chi môn. Tiến vào lăng mộ, ngươi còn có thể theo địa đồ nói chuyện. Hứa Tiểu Lan ngạc nhiên nói, đương nhiên, thứ này thế nhưng là có linh, nhận chủ rồi, có thể thông qua ý niệm giao lưu đâu. An Lâm đắc ý nói, Hứa Tiểu Lan có một ít cảm thán, thật là cái gì công việc lâu rồi đều có thể thành tinh a. An Lâm dựa theo địa đồ nói tới phương thức, vận chuyển tiên pháp điều chỉnh cây gỗ khô vị trí, cuối cùng một gốc cây gỗ khô điều chỉnh về sau, thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào đứng lên, khổng lồ trận pháp tại đại địa hiển hiện, bầu trời thậm chí xuất hiện thất thải đám mây, thanh thế cực kỳ to lớn, chậc chậc chậc, thật khí phái, theo trên trời rơi xuống dị bảo, nếu là đưa tới những người khác nên làm cái gì? An Lâm nhịn không được nhả rãnh nói, đừng loạn lập. Hứa Tiểu Lan ngang An Lâm một chút, cảnh cáo nói. An Lâm ngậm miệng, thứ này thật rất tà dị, đặc biệt là tại tiếp xúc đến tu tiên về sau, càng đối cái này trong minh minh nhân quả mang một loại lòng kính sợ. Không bao lâu, tại trận pháp trung tâm, liền xuất hiện một cái màu trắng quang môn, thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Không có địa đồ quyền hạn, là không tiến vào được cái đại môn này. Nắm chặt tay của ta, nói, An Lâm liền kéo lại Hứa Tiểu Lan dường như nhu đề tay nhỏ. Bước vào không gian chi môn, Hứa Tiểu Lan có chút khẩn trương, nhưng cũng không nói gì thêm. Dựa vào An Lâm làm như vậy, tiến vào đại môn, đập vào mi mắt là một cái độc lập bí cảnh không gian. Bầu trời là màu trắng, không có thành hình lục địa, thay vào đó là từng cái lơ lửng giữa không trung cự thạch. Mỗi một cái phía trên tảng đá đều có một cái cực kỳ cung điện to lớn. Hoa, thật khí phái, nhìn cung điện này bộ dáng, nơi này khẳng định có liệu. An Lâm lần nữa nhịn không được mở miệng tán thưởng. Phải biết hắn dù sao cũng là đi dạo qua Thanh Mộc Hoàng Cung nam nhân. Những cung điện này vẻn vẹn từ vẻ ngoài đã nói, không kém chút nào tại Thanh Mộc Hoàng Cung nơi đó cung điện. Ngọc Lâu Kim Khuyết, Quế Điển Lan Cung, hoa mỹ đến cực điểm, lộ ra một loại cổ điển xa hoa. Hứa Tiểu Lan cười cười, nhiều như vậy cung điện, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào một cái đâu? Từ gần cung điện tới trước, tiến hành thảm thức vơ vét, đem thứ đáng giá thu sạch ánh sáng. An Lâm con mắt lóe sáng lập lòe nói. Hắn mắt liếc một cái trên bầu trời lơ lửng phía trên tảng đá cung điện. Tổng cộng có 23, cùng vụn vặt phù thạch hợp thành một cái đặc biệt đồ án. Có điểm giống một đầu uốn lượn quanh co cự long. Chỗ xa nhất cung điện tản ra màu trắng quang mang, để cho người ta nhìn về sau có một loại muốn lập tức tiến lên tìm tòi hư thực xúc động. Nhưng An Lâm là thảm thức vơ vét phương châm quán triệt người chấp hành, kiên trì từ cái thứ nhất cung điện bắt đầu vơ vét. Cứ như vậy, bọn hắn bước lên cái thứ nhất lơ lửng cự thạch. Phía trên là một tòa màu xanh cung điện, bảng hiệu bên trên có Xuân Chi Cung, cái này ba chữ to. Nghề nghiệp gì nhàm chán nhất? Hộ vệ. Hộ vệ mặc dù không có tự do thân thể, nhưng là hắn chí ít có thể đi theo chủ nhân chạy khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có thể giúp chủ nhân chứa đựng bước, gác cổng mặc dù khốn tại một chỗ, nhưng là chí ít còn có nghỉ ngơi, có thể đi nhìn xem thế gian phồn hoa, trong lúc công tác còn có thể nhìn thấy người khác nhau. Đang nhìn cửa thời điểm còn có thể làm đủ loại sự tình tiêu khiển. Muốn để Xuân Nam tới nói, trên thế giới này nhàm chán nhất chức nghiệp, không ai qua được người thủ mộ rồi. Không sai, chính là hắn hiện tại làm chức nghiệp, nhất mẹ hắn nhàm chán. Tự do thân thể, không tồn tại, mỗi ngày bị vây ở cái này độc lập trong không gian. Muốn đi ra ngoài đều không được, nghỉ ngơi, ân, đối với hắn mà nói, công việc này cũng coi là nghỉ ngơi đi. Hắn có thể tại bên trong tòa cung điện này muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không phải phá phách cướp bóc đốt, làm cái gì đều được, nhưng là giống như làm cái gì cũng không dễ chơi. Bởi vì trong này căn bản không có gì có thể đồ chơi. Hắn nghĩ hát vang một khúc, nhưng là giống như nhường một con muỗi khi hắn người nghe. Đều là một kiện xa xỉ sự tình. Làm công việc này bao lâu rồi? 100 năm, 1000 năm, 1000 năm. Xuân Nam đã không nhớ rõ đến cùng quá bao lâu. Hắn chỉ biết là bình sinh làm hối hận nhất một sự kiện. Chính là lựa chọn làm một cái người thủ mộ. Lúc trước thật mẹ hắn bị điên rồi, mới có thể lập xuống loại kia thiên đạo lời thề, nói cái gì muốn một mực thủ hộ vào Đông Long mộ. Thẳng đến xuất hiện người hữu duyên kế thừa phần này y bát, lại thu hoạch được tự do. Nếu như thượng thiên có thể cho hắn một cái cơ hội, nhường hắn một lần nữa đứng tại thần âm trước mặt, hắn nhất định sẽ đối thần âm nói ba chữ: cút đi. Nếu như nhất định phải tại ba chữ này càng thêm cái trước kỳ hạn, hắn hy vọng là 1000 năm. Xuân Nam có một loại trực giác, đó chính là hắn cái này người thủ mộ muốn làm cả đời rồi. Hôm nay Xuân Nam vẫn như cũ ngồi tại Xuân Chi Cung trên ghế ngẩn người ngủ gật, suy nghĩ nhân sinh. Hắn không cách nào từ cái cung điện này ra ngoài. Bên trong tòa cung điện này mỗi một vật hắn đều chơi chán rồi, bao quát kia mấy cây thô to cây cột. Hôm nay lại là không thú vị một ngày a. Xuân Nam thì thào mở miệng nói, ai, vẫn là tới chơi thạch đầu cái kéo vải đi. Hắn đưa tay trái ra cùng tay phải, thạch đầu, cái kéo, vải, tay trái ra thạch đầu, tay phải ra vải, thạch đầu, cái kéo, vải, tay trái ra cái kéo, tay phải ra thạch đầu. Hắc hắc, tiểu tả ngươi thua liền hai ván rồi, phải cố gắng lên nha. Chấm ngoặc kép, kẹt kẹt, đột nhiên tới tiếng vang, đánh gãy rồi Xuân Nam trò chơi. Cửa mở, Xuân Nam toàn thân run lên, không phải gió thổi, không phải quỷ động, là người đến. Hắn nhìn hai cái thân ảnh, đón dương quang là bực nào lóa mắt, kia là ánh dạng đông, kia là cứu rỗi, kia là sinh mệnh hy vọng. A, Xuân Nam hú lên quái dị, bỗng nhiên nhào về phía hai người, lớn tiếng gọi, người hữu duyên, lôi quang hám sơn quyền, thần hoàng kiếm chảm, âm âm, Xuân Nam bị lôi quang kim quyền kích bên trong, lại bị hỏa diễm kiếm chảm đánh bay, lăn hướng nơi xa. A ha ha ha, là thật, loại này chân thực cảm giác đau, ta không phải đang nằm mơ. Ha ha ha, Xuân Nam kích động đến cười ha ha, nước mắt đều nhanh chảy ra. Xâm nhập Xuân Chi Cung, chính là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người. Bọn hắn nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương không hiểu. Cái này thủ hộ cung điện người, ai cũng là thằng điên. Xuân Nam lần nữa đứng lên, toàn thân run rẩy, kia là yên lặng đã lâu huyết dịch sôi trào. Quanh người hắn bỗng nhiên xuất hiện cây xanh vờn quanh cảnh tượng. Dây leo càng là giống như thực chất hướng bốn phía kéo dài tới. Rõ ràng là cực kỳ cường đại lĩnh vực, hóa thần kỳ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là run lên, ngưng thần nhìn chăm chú lên Xuân Nam. Bọn hắn không nghĩ tới, mới bắt đầu tiến vào cổ mộ, liền gặp được cường đại như vậy địch nhân. Lần này muốn làm sao hỗn? Ha ha ha, hoan nghênh người hữu duyên đi vào Xuân Chi Cung. Ta Nam là Xuân Chi Cung chúa tể. Chỉ cần các ngươi thu hoạch được ta tán thành, liền có thể đạt được Xuân Chi Cung luyện đan truyền thừa. Xuân Nam cười ha ha, nhưng lại tự mang một bức làm cho người tin phục uy nghiêm. An Lâm khóe miệng có chút co lại. Xuân Nam, ai lên như thế kỳ hoa danh tự? Vì cái gì không ca? Vậy chúng ta nên như thế nào thu hoạch được ngươi tán thành đâu? Hứa Tiểu Lan duy trì cảnh giới, mở miệng hỏi, hỏi rất hay. Xuân Nam phất ống tay áo một cái, tiếp tục nói, đầu tiên, các người luyện đan tạo nghệ nhất định phải đạt tới tụ linh cảnh. An Lâm, ngoặc kép, tụ linh cảnh là cái gì cảnh? Hứa Tiểu Lan, lên lớp lại mở tiểu đoán à nha. Luyện đan cảnh giới chia làm tròn hỏa cảnh, như ý cảnh, tụ linh cảnh, tạo thân cảnh, cực cảnh năm đại cảnh giới đâu. Bất quá ta cũng mới như ý cảnh. An Lâm, ta sẽ chỉ xoa nê hoàn. Tròn hỏa cảnh hẳn là cũng không tính. Chúng ta vẫn là cùng hắn đánh một trận được. Hứa Tiểu Lan liếc mắt nhìn hắn. Người ngốc nha, không có truyền thừa còn đánh cái rắm a. Quay người chạy a. An Lâm hai tay vỗ. Đúng nga, nói. Hai người bắt đầu quay người. Không muốn đi. Xuân Nam đưa tay hô to, cây mây nhanh chóng kéo dài, trận cửa miệng, vừa mới câu nói kia, làm ta không nói. Xuân Nam hốc mắt đỏ bừng mở miệng nói, a. An Lâm ngẩn ngơ, một mặt cổ quái nhìn về phía Xuân Nam, kỳ thật, các người chỉ cần biết luyện chế linh đan, liền có thể tiếp nhận truyền thừa của ta rồi. Xuân Nam chân thành nói, An Lâm, ngoặc kép. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, ếch, ta giống như biết luyện chế bát phẩm trở xuống linh đan. Hứa Tiểu Lan có chút ngượng ngùng cười. Cười, Xuân Nam gật gật đầu. Chỉ vào Hứa Tiểu Lan nghiêm nghị nói. Tốt, chúc mừng vị này người hữu duyên. Người thông qua được khảo nghiệm, có thể tiếp nhận Xuân Chi Cung luyện đan truyền thừa. An Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.